cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đương nhiên muốn a. Đội bóng liên tục chiến thắng, đội bên trong không khí phi thường tốt, cân nhắc đến cầu thủ đều so sánh mỏi mệt, Osvaldo an bài đội bóng đừng chỉnh một ngày rưỡi. Thừa cơ hội này, Ricardo cùng Rico quyết định chuyển vào mới mướn trong phòng. Đó là cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, không khí bên trong tràn ngập vui sướng mùi vị, tựa hồ bởi vì đội bóng lấy được rồi thắng liên tiếp, làm cho cả thành thị tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Ricardo cái nhân vật phẩm cũng không nhiều, cũng liền không có gọi công ty dọn nhà, chỉ là tìm Ricardinho mượn một cỗ SUV. Xe sau khi đến, Paul đại thúc cùng Grena đại thẩm đều giúp đỡ Ricardo thu dọn đồ đạc. Chỉ có Perpetti vẫn đứng tại lầu 2, dùng sức lấy lan can, ánh mắt có chút u oán nhìn lấy Ricardo bận bịu tiến bận bịu ra. Chờ đồ vật hầu như đều cất vào đuôi dương, Perpetti mới xuống lầu, lề mề mà đi vào Ricardo trước mặt. Này, Ricardo lau vệt mồ hôi, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới hướng ta cáo biệt. Perpetti nói mà không có biểu cảm gì, tại sao phải cáo biệt, ngươi cũng không phải rời đi Sao Paulo, ta muốn gặp ngươi, tùy tiện gặp được. Ricardo rất muốn hỏi một câu, vậy ngươi muốn gặp ta sao? Bất quá cân nhắc đến câu nói này có thể sẽ đưa tới hậu quả, hắn vẫn là đem nuốt xuống. Đúng, mấy ngày nay đều không cùng ngươi nói. Poachi rủ xuống tầm mắt, Simao đem ta đề cử cho cái kia tú trận ban tổ chức. Đối phương đáp ứng để cho ta đi tẩu tú rồi. Chúc mừng ngươi, Ricardo từ đáy lòng mà nói. Ngươi đi lên thực hiện mơ ước bước đầu tiên, ngươi liền không hỏi xem ta, hắn dựa vào cái gì đề cử ta sao? Poachi sâu kín nói, các ngươi là bằng hữu à, còn cần lý do à? Ricardo bình tĩnh nói, ta cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Poachi đột nhiên kịch liệt hô một câu, câu nói này tựa hồ đem nàng nào đó loại cảm xúc phát tiết đi ra. Lời kế tiếp liền bình tĩnh nhiều rồi, hắn hướng ta biểu bạch. Ricardo lông mày nhíu lại, ân, sau đó thì sao? Ta không có tiếp nhận, hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Poachi nghiêng mặt, tựa hồ bị chói mắt ánh nắng chiếu lên không thoải mái. Ricardo nặng nề mà gật đầu, nói như vậy người khác còn thật sự không tệ, ngươi cự tuyệt hắn, hắn vẫn đề cử ngươi. Đúng thế, Ricardo cảm thấy, Poachi tựa hồ tại chờ mong chính mình nói cái gì, nhưng hắn cái gì đều không có ý định nói, ta đi đây. Ngươi bảo trọng, hắn nhảy vào buồng lái, mặc dù còn không có thi bằng lái, nhưng hắn tổng không thể để cho Ricardinho đến cho chính mình làm lái xe. Cho nên dự định mạo hiểm không bằng lái một lần. Paul đại thúc trước đó một mực cười ha hả nhìn lấy hai người giao lưu. Lúc này đi đến buồng lái bên ngoài, gõ gõ cửa sổ, ngươi xuống tới. Ricardo quay cửa kính xe xuống. Làm sao vậy, Paul đại thúc, ngươi còn không có thi bằng lái à? Hiện tại ngươi thế nhưng là nhân vật công chúng. Ngươi thật hy vọng bởi vì không bằng lái loại sự tình này lên đầu đề. Cho nên, ta đưa ngươi đi đi. Vôn đại thúc có vẻ hơi thương cảm. Cha, ngươi đừng đi. Poachi đi đến một bước. Để ta đi, ta cũng có bằng lái. Vôn đại thúc híp mắt nhìn chăm chú Poachi nửa ngày, cười nói, được. Ricardo ấm ức mà chuyển đến trên ghế lái phụ. Poachi nhẹ nhàng lên xe. Trong xe lập tức tràn đầy rồi một cỗ thiếu nữ tươi mát mùi thơm. Ngươi chỉ cho ta đường. Được. Trên đường đi, Ricardo ngoại trừ chỉ điểm lộ tuyến bên ngoài, không có mở miệng nói chuyện. Poachi cũng một mực giữ yên lặng, đem hắn đưa đến cái kia tràng phòng ở trước cửa. Poachi yên lặng tắt máy, xoay người dùng cặp kia màu phỉ thúy con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Ricardo. Ricardo bị nàng thấy có chút sợ hãi trong lòng, sờ lên mặt mình, làm gì? Poachy đột nhiên đụng lên, tản ra mùi thơm ngắt môi đỏ dán lên Ricardo môi, môi lưỡi quấn dao, thật lâu, Poachy lui ra phía sau, hơi thở hào hển nói, đây là cáo biệt chi hôn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ricardo sờ lên bờ môi của mình, tựa hồ còn có lưu dư hương, mỉm cười nói, minh bạch. Poachy nhảy xuống xe, Ricardo tranh thủ thời gian xuống xe đuổi theo, ta giúp ngươi gọi chiếc taxi đi. Không cần, Poachy cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi xa, một đầu tú phát tại gió bên trong tung bay. Buổi sáng ngày mai ta phải gọi ngươi bắt đầu chạy bộ sáng sớm sao? Ricardo lớn tiếng hô nói. Poachy quay đầu, rực rỡ cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên muốn a. Nói nàng phất phất tay, bộ pháp cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần, rất nhanh biến mất tại đường phố góc. Kỳ thật hiện tại còn cùng nàng cùng nhau sáng sớm chạy bộ, rất dễ dàng bị phóng viên cho hấp thụ ánh sáng. Từ khi đá với Flamenco trình diễn hat-trick sau, Ricardo nhiệt độ không cao bình thường. Toàn bộ Brazil đều đang chăm chú hắn. Mỗi cái phóng viên đều muốn từ hắn nơi này đào ra chút gì. Buổi sáng từ Pôn Đại Thúc nhà chạy đến huấn luyện căn cứ, đều muốn ứng phó 10 cái trở lên phóng viên. Nhưng kỳ thật bị lộ ra cũng không có gì. Đối với tại giới người mẫu không có tiếng tăm gì Poachy tới nói, truyền ra một điểm cùng mình chuyện xấu, đối nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ricardo có chút buồn vô cớ xoay người, chuẩn bị bắt đầu dỡ xuống chính mình cái nhân vật phẩm. Quay người lại liền thấy Rico đứng tại cái kia, cười hì hì, chu thật dày bờ môi làm ra thân hôn động tác, nắm vuốt cuống họng nói. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên muốn a. Mãnh liệt so sánh cảm giác, Ricardo tức giận mà nói, ngươi đã đến bao lâu? Rico cười hì hì nói, không tính lâu, nhưng là nên nhìn thấy tràng diện đặc sắc đều thấy được. Ta cùng hắn kỳ thật không có gì. Ricardo vô lực giải thích, ta hiểu, ta hiểu. Rico một bộ tới người biểu lộ, đồ của ta đã đều cất kỹ rồi. Chính ta chọn lấy kiện nhất căn phòng tốt. Ngươi không ngại đi. Tùy ngươi. Ta không có vấn đề. Đến, giúp ta một tay. Hai người cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh liền đem Ricardo vật phẩm đều chuyển vào giữa phòng. Ricardo tùy ý mà tuyển một gian lầu hai gian phòng. Đem quần áo nhét vào tủ quần áo. Các loại vật phẩm quy vị về sau. Hắn gọi điện thoại cho quản lý gia đình công ty. Hẹn trước rồi vệ dùng sống vụ, Rico giày cũng không có thoát, tùy ý mà nằm tại Ricardo trên giường. Thích ý nói, hiện tại liền thiếu một đài lớn TV cùng máy PS rồi. Ricardo vạch lên chỉ đầu số nói, còn cần máy giặt, điều hòa không khí, máy nước nóng, máy tập thể dục giới. Chúng ta chính mình không làm cơm ăn, cũng là không cần mua đồ làm bếp. Thật phiền phức, Rico đột nhiên nói, muốn không, chúng ta mở một trận nằm sấp thể đi, vẫn là chờ gian phòng toàn bộ chỉnh lý tốt rồi nói sau. Hiện tại quá loạn rồi, cũng tốt, buổi chiều, quản lý gia đình công ty tới, bỏ ra nửa cái ban ngày cùng cả một cái ban đêm. Cuối cùng đem bộ phòng này trong trong ngoài ngoài quét sạch một lần, đem mặt cỏ cũng sửa sang lại. Rico chia sẻ một nửa chi phí. Hai người không có kiên trì vận động viên ẩm thực, gọi tới một phần đặc biệt lớn pizza, ngon lành là hưởng dụng một trận. Ngày kế tiếp buổi sáng, Ricardo nghênh đón hắn chuyển sau khi đi vào khách hàng đầu tiên. Dương Phàm vẻ mặt tươi cười cấp độ nhập phòng khách, đánh giá vài lần sau nói, cũng không tệ lắm, phòng này so đệ đệ ta nhà còn tốt. Cảm tạ, Ricardo mời hắn ngồi xuống. Thật có lỗi, vừa mới chuyển vào đến. Trong nhà không có cái gì. Trà cùng cà phê cũng không thể cung cấp. Muốn không chúng ta đi bên ngoài tìm nhà quán cà phê ngồi một hồi. Không cần, Dương Phàm nói, vẫn là nói chính sự đi, ta đuổi đêm nay máy bay, nói xong cũng đi. Thỉnh giảng, Ricardo làm ra rửa tay lắng nghe tư thế. Tại quốc nội, chúng ta đã bắt đầu tuyên truyền ngươi rồi. Dương Phàm nói, chẳng qua trước mắt tuyên truyền tập trung ở Internet trên bình đài. Thực thể truyền thông chúng ta cũng nếm thử công quan qua. Nhưng cũng không nguyện ý cho ngươi quá nhiều độ dài. Ta liên hệ rồi Sport Weekly các nước bên trong phương diện thể dục lượng tiêu thụ khá lớn truyền. Thông, hy vọng để bọn hắn phái ra đội ngũ đối ngươi làm bài tin tức. Nhưng đều bị cự tuyệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.